nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 31, sự dịu dàng của phụ nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Marcus em muốn ở phòng đó. Có một người lạ oai oái chỉ tay về căn phòng của bạn trai mình. Không, Marcus liền hừ một tiếng. Em muốn mà, Tiết San nhõng nhẽo, dậm chân, nhanh, trở về phòng. Marcus hất mặt về phía căn phòng đối diện. Anh có thương em đâu. Tiết San mặt giả bộ như muốn khóc. Ừ, anh đâu có thương em. Marcus bước về phòng đóng cửa một cái dầm. Bây giờ cô muốn khóc thật rồi, đáng ghét thật. Bỉ ổi, hung tàn vũ phu, anh là cái đồ vũ phu. Tuyết San lấy chân đạp vào cửa mấy cái rồi mới quay lại phòng mình khó chịu. Chẳng lẽ cái tên vũ phu đó không thương mình thật sao? Tuyết San vò đầu lại mở cửa phòng mình ra, chạy lại phòng đối diện không để ý tứ liền hét lớn đập cửa rầm rầm. Này anh rốt cuộc có thương em không? Tuyết San la lên, tay đập cửa không ngừng. Bà nội à, cửa phòng anh sẽ bị hư. Tiếng của Marcus ở trong vọng ra ngoài. Này em hỏi anh có thương em không mà. Tuyết San la lại to hơn trước. Tay vẫn đập càng lớn hơn trước. Tay em đập cửa như vậy cẩn thận đấy. Marcus đứng ở trong hơi lo. Em biết mà, còn lo cho tay em bị thương nữa. Tuyết San xúc động, anh lo cho cô như vậy cô vui quá. Không ý anh nói là tay em đập như vậy cẩn thận cánh cửa của anh bị đau. Marcus thấy sai liền bào chữa cho câu nói của mình. Khi Marcus nói xong, nước mắt trên mặt Tuyết San khi nãy cô xúc động liền muốn biến thành máu không nói không rằng lùi về phía sau đạp một cái vào cửa. Cửa phòng bị ngã xuống, khuôn mặt cười tươi như mấy người bị bệnh điên mới bị tống về. Sát khi bao trùm dày đặc, Marcus đang uống nước nghe rầm xoay qua liền thấy cánh cửa bị ngã xuống liền bị sặc nước. Anh ho sặc sụa, hơn hết nhìn thấy một cục đen thui ở trong phòng được bao bọc khí đen, anh như muốn cắn nát ly thủy tinh. Đó là Tuyết San, người anh yêu sao? Cô bị biến thành như vậy, anh lại nhớ đến lời của bà Tuyết, tốt nhất đừng nên chạm vào phụ nữ, đặc biệt là người con yêu. Hậu quả khó lường, không khéo sau này Chu Vi Tam tộc anh nuốt nước bọt làm mặt hiền hòa vui cười đến gần Tuyết San ôm cô vào lòng. Cục vàng à, anh chỉ thương em nhất. Anh ôm cô nhưng không thấy cô dịu thêm đi mà sát khí còn dày đặc hơn, xác định rồi. Thương tôi, anh thương tôi sao? Tuyết San gằn từng chữ một. Thương, thương em nhất. Marcus lặp lại, sao hồi nay anh lại nói không thương tôi? Tuyết San nhéo lỗ tai Marcus. Em trông thật đẹp, mãi nhìn em liền không nghe rõ câu hỏi. Marcus cười xòa, em đẹp. Tuyết San lại hỏi buông lỗ tai anh ra. Đúng rất đẹp, Marcus thở ra vì hết bị Tuyết San nhéo tai. Thế giữa bạn gái xinh đẹp của anh và cái cửa phòng vô dụng đó anh lo cho ai hơn? Tuyết San hỏi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thấy Marcus im lặng, Tuyết San lại nổi khùng nhéo hông anh thật mạnh. Anh muốn điếng người, sau đó thấy cô vùng vằng, thoát khỏi tay anh thấy cô đi tới thanh sắt dài được đặt ở góc tường với khuôn mặt ta giết chết người liền tắt ngấm nụ cười hoảng hốt ôm chặt cô. Lại làm cô không di chuyển được, ôi phụ nữ, nếu em muốn anh ngày mai liền mua cửa về cho em đập. Em là nhất mà, Marcus nói xong, liền nhận được nụ cười tươi và cái ôm từ cô, anh mỉm cười xoa đầu cô đúng. Em là nhất, ít có người phụ nữ nào có thể đập nát cái cửa sắt như em ngoại trừ mẹ anh. Đừng để cái tựa đề tên chương 31 lừa tình, cách chương.